Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 799, cầu cứu tiền giấy. Góc truyện audio.com. Yêu giới thông chuyên cần nhà ga. Người người có thể hay không thả ta ra? Triệu Điềm Điềm cảm giác hôm nay chính mình liền như là nằm mơ giữa ban ngày như thế. Chỉ là một cái rất bình thường ngày nghỉ. Chính mình đi Ma Đô Nam Kinh đường phố đổ máu một trận mà thôi, làm sao trở về liền bị không rõ nhân sĩ cho bắt đâu. Ô, sớm biết liền không nên ham chỗ ngồi. Đi cùng cái này cái giả vân cục trưởng chào hỏi. Bây giờ, tự mình muốn đi đều không chạy được, điều thực sự là quá bi kịch. Suy nghĩ một chút chính mình chưa biết tiền đồ. Triệu Điềm Điềm cảm giác mình chân có chút mềm nhũn, ta bảo đảm không vạch trần ngươi còn không được sao? Ngươi thả qua ta được không? Đương nhiên không được. Chu Diệp mặt không thay đổi tiếp tục giả vờ giả trang Vân Trung Hạc. Một bên cước bộ không ngừng hướng về phía trước đi đến. Một bên thấp giọng nói, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không vạch trần ta? Đổi lại là ngươi, ngươi có tin hay không? Ta tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không vạch trần ngươi. Triệu Điềm Điềm lúc nói lời này, cảm giác nàng lời này ngay cả mình đều nói phục không được. Chớ đừng nhắc tới thuyết phục cái này ôm không biết động cơ lẻn vào yêu giới ra hỏa. Được rồi. Ngươi đánh chết ta đi, ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chu Diệp bước nhanh hướng đi miễn kiểm thông đạo cửa vào. Cùng nhau đi tới. Tại nhân giới nhà ga, hắn thấy được một đạo kiểm trắc cửa ải. Tại yêu giới nhà ga, lại là một đạo kiểm trắc cửa ải. Nhìn yêu giới đối với nhân loại vẫn là rất phòng bị. Bất quá, những thứ này cửa ải nghiêm khắc tới nói, cũng là thuộc về yêu quản cục thuộc hạ đơn vị. Rõ ràng bọn hắn đối mặt nhà mình cục trưởng đại nhân lúc, hoàn toàn cũng không dám kiểm tra. Nắm Vân Trung Hạc gương mặt này phúc. Lên xe lúc Chu Diệp liền không bị đã kiểm tra, lần này cũng không ngoại lệ. Chu Diệp ôm lấy Triệu Điềm Điềm không cùng khác như yêu quái đi kiểm tra thông đạo, mà là trực tiếp đi về phía miễn kiểm thông đạo. Mà Triệu Điềm Điềm nhìn xem càng ngày càng gần thủ vệ, trong lòng tâm tư mãnh liệt chuyển, cái này chỉ sợ là chính mình đào thoát ma thủ cơ hội cuối cùng a, tuyệt đối không nên hốt hoảng. Tuyệt đối không nên hốt hoảng, phải chấn định, ngươi phải chấn định, yên ổn, Vân Cục hảo mấy cái phụ trách trông coi miễn kiểm thông đạo yêu quái nhìn thấy lão đại nhà mình đến đây. Cách còn thật xa đâu, liền vội vàng đứng nghiêm một cái, đem mình eo nhỏ ngừng thẳng tắp, trên mặt cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ đồng dạng. Đoán chừng thấy nó cha thời điểm, đều không từng vui vẻ như vậy. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung ngài khổ cực nha lần này. Cái kia vốn là muốn hỏi một chút, vì cái gì cục trưởng nhà mình lần này trở về không có mang lấy phía sau hắn cái kia tứ đại kim cương tiểu đội trưởng. Bỗng nhiên chú ý tới Chu Diệp trong ngực ôm lấy Triệu Điềm Điềm. Lập tức nghi vấn gì cũng không có. Triệu Điềm Điềm yêu giới đài truyền hình nổi tiếng đẹp yêu chủ bắt người. Mà hai người động tác nhìn thân mật như thế trông coi thông quan bến cảng tiểu đội trưởng dây đã hiểu nhiều hiểu chuyện a. Vân Cục cái này hiển nhiên là mang theo tiểu tam trở về a, cái nào đương đầu. Sẽ ở cùng tiểu tam lúc ước hẹn, còn mang một bọn thủ hạ, có phải là ngốc hay không a, mau mở ra thông quan miệng cống. Các ngươi bọn này đồ đần, sao có thể nhường lãnh đạo chờ đây, tự cho là lĩnh ngộ được lấy ít tiểu đội trưởng. Lời gì cũng không dám hỏi, trực tiếp mở ra thông quan thông đạo. Vân Cục ngài đi thong thả. Triệu Điềm Điềm nhìn xem càng ngày càng gần cảnh vệ âm thầm cầm trong tay nắm chặt một đường dùng miệng hồng bút viết cầu cứu tiền giấy, thận trọng trở thành một đoàn, nhét vào trên mặt đất bên trên chỉ viết năm chữ, SOS cứu ta. Nàng đương nhiên muốn lớn tiếng hô cứu mạng, nhưng mà, làm như vậy kết quả rất có thể chính là nàng biến thành gia hỏa này con tin trong tay, mà toàn thế giới, con tin an toàn thu được giải cứu tỷ lệ là 39.14. Nàng cũng không muốn liều mạng cái kia hơn 1/3 một điểm tỷ lệ sống sót nói đùa. Nàng Triệu Điềm Điềm phong nhã hào hoa, còn không có hưởng chịu đến tình yêu tư vị đâu, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy trở thành bị người nhớ lại một tấm hình đâu. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn như thế một cái nhìn có chút nhiễu xa cầu cứu biện pháp. Còn đối với Triệu Điềm Điềm tiểu động tác thấy rõ Chu Diệp chỉ coi không biết Triệu Điềm Điềm cầu cứu tờ giấy bớt đi chính mình rất nhiều. Chuyện A, tại sao muốn vạch trần đâu? Đương nhiên, đối mặt Triệu Điềm Điềm lặng lẽ bỏ lại tiền giấy. Tạm thời những thủ vệ kia còn không có phát hiện. Dù sao bọn hắn bây giờ thuộc về bị lãnh đạo kiểm duyệt trạng thái. Nhìn không chớp mắt, mặt hướng phía trước tại trước mặt lãnh đạo châu đầu ghé tai. Ánh mắt bốn phía tới lui. Ngươi là không muốn lan lộn sao? Ân, làm không tệ, Chu Diệp không ngừng bước. Ôm lấy Triệu Điềm Điềm bước nhanh đi qua ngắn ngủn thông quan áp đạo. Dựa theo trên đường qua lại tiêu chí, hướng về bãi đỗ xe đi đến ngươi chắc có xe đúng không? Chu Diệp vừa đi, vừa nói, ta Triệu Điềm Điềm vốn là muốn nói chính mình không xe đâu. Nhưng khi Chu Diệp vừa nghiêng đầu nhìn về phía nàng thời điểm nàng cái gì nói láo đều nói không ra miệng. Ta có xe là tại bãi đỗ xe ngừng lại đó sao? Chu Diệp mặc dù nói chính là câu nghi vấn, nhưng mà không ngừng bước, tiếp tục hướng về bãi đỗ xe đi đến. Rõ ràng, hắn đối với vấn đề này sớm có đáp án, là Triệu Điềm Điềm đã vò đã mẻ không sợ rơi. Nàng bây giờ hy vọng lớn nhất chính là khi lấy được nghĩ cách cứu viện phía trước. Tận lực không nên chọc tức cái thân phận không rõ ràng này ra hỏa không phải vậy. E rằng chính mình như vậy ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi cho ta làm một lần tài xế riêng. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Ta nghĩ ngươi cũng không ngại à. Giờ này khắc này chung quanh đã không có ngoại nhân. Chu Diệp cuối cùng có thể không cần lại nghiêm mặt nói thật. Thật sự rất mệt mỏi à. Ta để ý Triệu Điềm Điềm nhỏ giọng thì thầm. Ngươi nói cái gì? À, không có gì. Ta đương nhiên không ngại. Triệu Điềm Điềm vội vàng nói. Nói, liền muốn dẫn Chu Diệp dưới đất bãi đỗ xe túi một hồi vòng tròn. Nhưng mà kế hoạch của nàng phá sản bởi vì Chu Diệp không chút do dự liền hướng xe của nàng đi đến. Ngươi, làm sao ngươi biết đó là của ta ô tô? Triệu Điềm Điềm mắt mở thật to. Trong lòng giống như có hơn vạn thất thần thú lao nhanh qua đồng dạng. Gia hỏa này chẳng lẽ nhận biết mình? Làm sao có thể biết mình xe là một chiếc kia? Trực giác Chu Diệp mỉm cười, không chút khách khí từ Triệu Điềm Điềm bóp đầm bên trong lấy ra ô tô chìa khóa. Mở ra chiếc này màu đỏ chạy bằng điện giáp xác trùng xe con. Tốt, đi vào đi là ngươi mở vẫn là ta mở. Đương nhiên là ta mở. Triệu Điềm Điềm nói một mèo eo chui vào ghế lái. Nói đùa, nhường cái này cái giả vân cục mở. Quỷ mới biết hắn, tiền triệu triệu, biết lái đi nơi nào. Chính mình nắm chắc tay lái bao nhiêu là một cái tâm lý an ủi. Dầu gì có thể uy hiếp hắn cùng hắn mang đến đồng quy vu tận. Tùy ngươi Chu Diệp nói, ngồi xuống chỗ kế bên người lái, lười biếng ra lệnh, còn không lái xe xú phôi đản đại phôi đản Triệu Điềm Điềm vừa mới cầm trong tay túi mua đồ đều vứt xuống ghế sau trên ghế đi. Nghe được Chu Diệp mệnh lệnh, lầm bầm vài câu phía sau. Châm lửa hộp số cố lên đánh tay lái, hướng về bãi đỗ xe cửa ra vào mở ra, nàng bây giờ chỉ mong mỏi, chính mình bỏ lại cầu cứu tờ giấy có thể rất nhanh điểm bị người phát hiện hào tới nghĩ cách cứu viện nàng. Vạn nhất chậm, nàng cũng không biết mình sẽ bị như thế nào, nói thế nào nàng cũng là một cái xinh đẹp yêu tinh. Đối với một cái xinh đẹp nữ yêu tinh tới nói, chuyện bị thảm thật sự là nhiều lắm. Nhưng mà, Triệu Điềm Điềm không biết là giờ này khắc này, nàng bỏ lại cầu cứu tiền giấy, đã rơi vào không nên nhất rơi vào yêu trong tay. Cách chương.